Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, phản sát. Canh 1, Tống Vân Ca cười tủm tỉm nhận lấy. Thế nào, người vị sư huynh kia đã đi? Hoàng Phi Dạ nói, đã bị ta chi đi. Vậy thì tốt rồi, Tống Vân Ca cười híp mắt nói. Bất quá Hoàng cô nương, ngươi thế nhưng là cho ta đào một cái bẫy a. Cái gì cạm bẫy? Hoàng Phi Dạ đôi mắt sáng chớp động, chột dạ nhìn về phía nơi khác. Tống Vân Ca nói, Phùng Minh Hiên có cái lợi hại đại ca đi đã là kiếm vương cấp độ. A, chính là các ngươi quỷ chi? Có phải là? Hoàng Phi Dạ ho nhẹ một tiếng, đôi mắt sáng lưu chuyển nhìn quanh hai bên. Tống Vân Ca nói, hắn vẫn là Phục Tàng viện đệ tử, trách không được ngươi không dám giết Phùng Minh Hiên nha. Ta không phải không dám, chỉ là đánh không lại mà thôi. Hoàng Phi Dạ khẽ nói. Tống Vân Ca thất vọng nhìn xem nàng, ta như thế thành khẩn đợi ngươi, ngươi lại như thế lừa ta. Quả nhiên là, Hoàng Phi Dạ nói, yên tâm đi, đại ca hắn không gặp qua tới tìm ngươi. Tống Vân Ca nhíu mày nhìn nàng. Hoàng Phi Dạ nói, đang lúc bế quan, trong thời gian ngắn không có khả năng xuất quan. Đợi hắn xuất quan, ngươi cũng không sợ hắn. Tống Vân Ca ho nhẹ một tiếng, lắc đầu, bế quan nha, ai biết lúc nào có thể xuất quan, khả năng vào hôm nay, khả năng vào ngày mai, cũng có thể là đến sang năm. Hoàng Phi Dạ khẽ nói, dứt lời, ngươi muốn làm gì? Nàng đối Tống Vân Ca đã hiểu rất rõ, biết hắn đây là đánh đòn phủ đầu, khí thế bên trên vượt trên mình, để đưa ra yêu cầu lúc, để cho mình mở không nổi miệng cò kè mặc cả. Tống Vân Ca nói, hắn bế quan ra, nói không chừng đã nâng cao một bước, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi muốn làm gì? Hoàng Phi Dạ lạnh lùng nói. Tống Vân Ca nói, lại đến một viên đại thiên ma châu. Nghĩ hay lắm. Hoàng Phi Dạ khẽ nói, ngươi như thế lừa ta, còn không có đền bù. Vậy chúng ta liền dứt khoát nhất đao lưỡng đoạn. Ngươi qua ngươi cầu độc mộc, ta đi mặc ta dương quan đường. Nhất đao lưỡng đoạn liền nhất đao lưỡng đoạn. Hoàng Phi Dạ cười lạnh, ai sợ ai. Tống Vân Ca quay người liền đi. Hoàng Phi Dạ nhìn hắn biến mất không còn tăm tích, cũng không có trở về đến, cảm thấy hơi trầm xuống, nhíu mày không nói. Cũng bởi vì cái này liền nhất đao lưỡng đoạn, đương nhiên đây đúng là hồ hắn một thanh, để hắn chọc tới Phùng Minh Sơn cái này quỷ chi, nhưng với hắn mà nói cũng không phải là đại phiền toái, chỉ cần hướng trong thành vừa trốn, Phùng Minh Sơn không làm gì được hắn, cho nên căn bản không cần thiết như thế tuyệt quyết. Chẳng lẽ là bởi vì Đại Thiên Ma Châu? Đại Thiên Ma Châu? Tống Vân Ca cảm thấy nàng còn có Đại Thiên Ma Châu, dù cho không có cũng có thể làm ra, phải nghĩ biện pháp bức ép một cái nàng. Hắn trở về một chuyến biệt viện, đem Đại Thiên Ma Châu phóng tới tiểu viện một chỗ khác, phân phóng hai nơi, miễn bị người một tổ bưng. Sau đó ra Thiên Nhạc biệt viện, tại Đại La Thành bên trong dạo qua một vòng. Bóng đêm giáng lâm, đèn hoa đã bên trên thời điểm mới đi đến Tụ Phúc lâu. Dương Vân Nhạn đã tại bên cửa sổ bên cạnh bàn chờ lấy. Nhìn thấy hắn tiến đến, chiêu một chút tay liền đẩy ra vò rượu giấy dán, rót đầy chén rượu, tìm được. Nàng đưa cho Tống Vân Ca chén rượu. Tống Vân Ca gật đầu, dò xét một chút bốn phía. Tụ Phúc lâu một mực là khách tràn đầy lâu, lúc này cũng không ngoại lệ, chung quanh đều ngồi đầy người. Dương Vân Nhạn nói, muốn làm sao làm trực tiếp cùng thập trưởng nói, vẫn là chính chúng ta xuất thủ, hai người chúng ta lại thêm Trác sư muội đã là đủ. Tống Vân Ca nói, nếu không lại thêm thập trường, giấu giếm Mai Oánh xác thực không quá thỏa đáng. Theo Mai Oánh tính tình, nhất định sau đó tìm mình phiền phức, là hẳn là mời thập trưởng cùng một chỗ. Dương Vân Nhạn nói, hai người ngay tại nói chuyện. Tống Vân Ca bỗng nhiên cảm giác khác thường. Quay đầu nhìn sang, nhìn thấy một cái thanh niên áo lam đang từ từ bước đi thong thả tiến đến. Cái này thanh niên áo lam tướng mạo bình thường, lại anh tư bừng bừng phấn chấn. Đi vào Tống Vân Ca bên cạnh cái bàn ngồi xuống, đưa tay chào hỏi tiểu nhị, điểm số bàn thịt rượu. Nguyên bản ngồi ở kia bên cạnh một cái lão giả chừng thanh niên áo lam một chút, lại bị thanh niên áo lam từ trong ngực móc ra 100 lượng bạc sở kinh. Ngậm miệng lại, tiếp nhận bạc trực tiếp rời đi. Tống Vân Ca nhíu mày, Dương Vân Nhạn thấp giọng nói, làm sao rồi, Thiên Mị? Tống Vân Ca hừ một tiếng, hắn hiện tại dù cho vô dụng đại nhật Như Lai, sát gần như vậy, cũng có thể cảm giác được rõ ràng đại nhật Như Lai khí tức. Dương Vân Nhạn nhíu mày, lá gan lớn như vậy, vậy thì thật là tốt. Tống Vân Ca nói, chờ một chút nhìn, giống như là hướng về phía ta tới, kẻ đến không thiện a. Dương Vân Nhạn khẽ cười nói, sẽ không là ám sát ngươi đi. Tống Vân Ca nói, ai biết được, hai người nói chuyện chỉ là hạ giọng, vô dụng truyền âm nhập mật, thanh niên kia chỉ cần vành tai liền nghe được. Thanh niên áo lam hơi híp mắt, khẽ nhấp một cái rượu. Bốn vị thanh niên lên lầu đến, nhìn ngó nghiêng hai phía một chút về sau ngồi vào thanh niên áo lam bên người. Dương Vân Nhạn cảm nhận được mãnh liệt ác ý, xem ra thật muốn giết ngươi. Tống Vân Ca cười cười, hắn tại suy nghĩ, có phải là Hoàng Phi Giả đã để lộ ra tin tức, cho nên những này thiên mị dứt khoát đến cái phản sát. Không đợi chính mình giết bọn hắn trước hết giết hắn diệt khẩu, đưa tử địa mà hậu sinh, bọn hắn gần như là trắng trợn muốn giết hắn, không có chút nào che giấu. Đây không phải không có sợ hãi, mà là cá chết lưới rách. Chúng ta đi. Tống Vân Ca bỗng nhiên dựng vào Dương Vân Nhạn vai, hai người chợt xuất hiện ở đầu bậc thang, sau đó lóe lên biến mất. Truy. Thanh niên áo lam nhảy lên một cái, như diều hâu lướt đi đi. Đầu bậc thang mới vừa lên đến ba người, vừa cùng hắn đối diện, thanh niên áo lam một bên thân nhẹ nhàng lướt qua ba người, lệch một ly lướt qua đi, chui vào đầu bậc thang. Bốn vị thanh niên theo sát phía sau, mới vừa lên lâu ba cái trung niên thân thể cứng ngắc, nhìn xem bọn hắn cao tốc lướt qua mình. Quần áo phần phật âm thanh điếc tai, đợi bọn hắn toàn bộ biến mất tại đầu bậc thang. Ba trung niên nhân chậm qua khí, hai mặt nhìn nhau liếc nhau, mê mang lắc đầu. Những này võ lâm cao thủ lại muốn gây sự, có thể suy ra kết quả của bọn hắn, nhất định là phải bị Chu Tước Vệ trừng phạt. Hảo khinh công, là cao thủ, lại cao cũng phải bị Chu Tước Vệ trấn áp. Ngoặc kép. Tất cả mọi người bị hấp dẫn ánh mắt, nghị luận ầm ĩ, hưng phấn không hiểu. Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn thoáng hiện tại trên đường cái, tựa như giống như cá bơi trong đám người xuyên qua. Thanh niên áo lam năm người mới ra tụ phúc lâu thì biến mất không thấy gì nữa. Hư không tiêu thất, Dương Vân Nhạn quay đầu liếc một chút, không thấy bọn hắn, lại không thư giãn. Biết bọn hắn nhất định là thi triển độn thuật đuổi theo, khẽ nói, người chẳng lẽ bại lộ hành tung bọn hắn thế nào biết người muốn giết bọn hắn, nàng cũng không biết Hoàng Phi Giả. Tống Vân Ca cười nói, dạng này không tốt hơn tránh khỏi từng bước đi lục soát, một mẻ hốt gọn, vậy liền xem người lười rắn chắc vẫn là bọn hắn đao sắc bén hơn. Ta đi tìm Trác cô nương cùng thập trưởng. Được rồi, không kịp, người thật có thể đối phó được, có thể thử một lần. Người trốn đến một bên, nhìn thấy đào tẩu lại ra tay, ta lại muốn kiếm tiện nghi nha. Nàng cười nhẹ nhàng đáp ứng, cũng không lo lắng Tống Vân Ca an nguy. Hai người tốc độ đột nhiên tăng tốc, hướng phải rẽ ngang tiến vào một đầu hẻm nhỏ. Sau đó tại hẻm nhỏ chỗ rẽ chỗ hai người đột nhiên tách ra. Một cái ngoặt vào bên trái hẻm nhỏ, một cái ngoặt vào bên phải. Tống Vân Ca tiến vào hẻm nhỏ 100 mét sau dừng lại. Đối hiện ra thân hình, chậm rãi tới gần 5 người nói, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì, phụng mệnh giết ngươi. Thanh niên áo lam bình tĩnh nói, Tống Vân Ca đúng không, vì sao giết ta, báo thù cho Phùng Minh Hiên. Thanh niên áo lam thần sắc bình thản, Phùng Minh Hiên chính là âm dương cốc hạch tâm đệ tử. Ngươi giết hắn, phải chết. Hắn nói chuyện, thân hình biến mất, còn lại 4 thanh niên sớm đã biến mất. Tống Vân Ca chỗ mi tâm tiểu kiếm xoay tròn, bỗng nhiên một đâm, ấy, thanh niên áo lam hiện ra thân hình, che ngực chậm rãi ngã xuống đất, ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tống Vân Ca rút kiếm về sau một đâm, suy, một thanh niên lộ ra thân hình, ngực trúng kiếm, khó có thể tin, bọn hắn độn thuật tinh thâm, như thế nào bị dễ dàng như thế đâm trúng hắn giống như có thể nhìn thấy mình. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.